Ta là Minh Tuệ, chương 19, góc truyện audio.com. Edit, Vân Nhi, ta sửng sốt, lập tức bật cười, nhà đầu này, càng ngày càng lớn mật, những lời này cũng có thể hồ đồ nói. Liễu Nhi nhìn ta, biểu tình đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Nàng bước nhanh đi tới trước bàn trang điểm, mở ra một ngăn kéo nhỏ, lấy ra bên trong một món đồ, lại quay bước tới gần bên ta. Nàng cầm trong tay một gói nhỏ màu trắng, đưa tới ở trong tay của ta, nói, cách cách, người đã quên đây là cái gì sao? Ta thấy vẻ mặt nàng nghiêm nghị, trong lòng cũng có chút tò mò, liền đưa tay tiếp nhận, ta mở gói nhỏ màu trắng đó ra, bên trong thì ra là một cây phượng châm, chạm vào con phượng hoàng muốn dương cánh bay, một đầu bén nhọn lóe lên hàn quang, cây châm được làm thật là tinh xảo. Lúc này tuy rằng vàng độ tinh khiết không cao, so với vàng thời hiện đại thì hơi cứng hơn một chút. Nhưng đồ vật này lại có thủ công rất tinh xảo. Ta cầm phượng châm ở trong tay, ẩn ẩn lạnh, thân mình ta không khỏi run lên. Liễu Nhi nức nở nói, lúc trước, cách cách nghe được đây là đồ vật mà bát gia tự mình chọn để vào bên trong sính lễ. Nên yêu thích vô cùng, lúc thành thân, người nhất định phải mang ở trên đầu. Kết quả nước mắt của nàng lập tức rơi xuống. Kết quả bát gia căn bản là không có nhìn tới tâm ý của cách cách. Ngày ấy, Trác Phúc Tấn cố tình để hư thai. Bát gia tự nhiên liền không để ý tới người. Xả vạt áo bỏ cách cách mà đi. Liễu Nhi, ta cảm thấy thân mình chợt rét lạnh. Ta quát lên ngừng lời nàng lại. Không cần nói nữa, ta không muốn biết trước kia đến tốt cùng là đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại sẽ là chuyện không tốt lắm, lúc ấy nô thì thấy bát gia lao ra khỏi tân phòng. Không yên lòng cách cách nên đã tiến vào xem, Liễu Nhi cố ý không ngừng lời, tiếp tục nói tiếp, cách cách vẻ mặt trắng bệch, cầm cây phượng châm này trong tay, hướng về phía ngực đâm xuống, nàng ta hiển nhiên là đang nhớ lại tình cảnh trước đó. Trên mặt là dáng vẻ sợ hãi, tâm ta cũng gắt cao co lại. Đau đớn quen thuộc lại bắt đầu tràn ra, nô tỳ sợ tới mức hồn siêu phách lạc, vội vàng xông lên đoạt lấy cây châm, lại cầm lấy khăn cầm máu cho cách cách, may mà vết đâm không sâu, nhưng vẻ mặt của cách cách lúc đó cả đời nô tỳ cũng đều không quên được. Như vậy tuyệt vọng, dường như tâm đều đã chết, sau đó Liễu Nhi còn muốn nói gì, thì chợt nghe thấy ở ngoài cửa có tiếng bước chân, nàng liền vội vàng ngừng lời. Chỉ thấy rèm cửa được vén lên, giận tự bước vào, thấy tình cảnh của ta và Liễu Nhi, lại nhìn thấy phượng châm ở trong tay ta, sắc mặt hắn có chút quái dị, thì thào nói, thì ra, nàng vẫn còn giữ, ta đem phượng châm bỏ vào trong bao vải, đứng lên, giao cho Liễu Nhi sắc mặt quái dị, thản nhiên nói, thu lại đi, những cái này sau này không cần phải đưa cho ta xem nữa. Liễu Nhi có chút kinh ngạc đem châm kia để vào chỗ cũ. Sắc mặt của giận tự dịu đi, nói với ta, Phúc Tấn đã uống thuốc rồi, hiện tại là thái y ở ngoài, để cho hắn bắt mạch cho nàng. Nói xong, hắn phân phó Liễu Nhi, ngươi đi thỉnh la thái y vào đây. Liễu Nhi lo lắng liếc mắt nhìn ta một cái, ta cười cười, nàng liền vội vàng đi ra ngoài. Giận tự như có chút suy nghĩ nhìn xem tủ bàn. Ta bước từ trên kháng xuống, đợi Phương Nhi các nàng tiến vào hầu hạ, cho đến khi mặc tốt quần áo tiếp khách, thì ta nghe Liễu Nhi hồi báo, La Thái Y đã tới đây rồi, giận tự đi ở phía trước, ta đi theo sau hắn ra buồng trong, nhìn thấy La Thái Y đang ngồi ở bên bàn uống trà. Giận tự gật gật đầu, ta đi lên chào La Thái Y một chút, hắn liền đứng lên sưng không dám nhận, ta ngồi vào trước bàn. Đặt tay ở trên đệm, La Thái Y cẩn thận bắt mạch một chút, lại cười nói, Phúc Tấn thân thể đã không còn trở ngại, Bối Lạc gia cùng Phúc Tấn cứ yên tâm, nghe hắn nói như vậy, ta nghe thấy giận tự tựa hồ như thở ra một hơi dài. Ta cười cười, đối với Thái Y nói, đa tạ La Thái Y lo lắng, hắn vuốt vuốt chòm râu mỉm cười nói, bát Phúc Tấn khách khí, đây là bổn phận của ta. Ta đang nghĩ tới lúc nãy cảm thấy ngực đau kịch liệt. Cười hỏi, xin hỏi thái y, thân mình ta có còn chứng bệnh gì nữa không? Hắn sửng sốt, Phúc Tấn sao lại nói vậy? Ta ta vừa mới bắt mạch, cũng không thấy có gì khác thường. Ta cười nói, bất quá lúc nãy ngực cảm thấy đau đớn, chắc là do lạnh, không có gì, giận tự ngồi ở một bên. Nghe ta nói vậy, vội hỏi thái y, thuốc này đã uống vào 2 năm. Có gây nên tổn thương gì cho cơ thể hay không? La thái y mỉm cười nói, Bối Lạc gia cứ yên tâm đi, thuốc này không có gây tổn thương gì cho cơ thể. Thân thể Phúc Tấn bất quá là có chút hư nhược, chắc là do suốt ngày suy nghĩ quá mức, lại lười biếng không hoạt động nhiều. Nói xong, hắn lại chuyển hướng sang ta. Phúc Tấn, về sau khi thời tiết tốt hơn, thì người nên ra ngoài nhiều một chút, thoải mái một chút, nếu như chăm sóc tốt, thuốc gì cũng không cần uống. Sau khi tiễn La Thái Y, sắc trời lúc này đã tối dần. Giận tự phân phó chuẩn bị cơm ở trong phòng ta. Hai người bọn ta trầm mặc ngồi ở bên bàn tròn, ta không có cảm giác thèm ăn, chỉ gắp mấy miếng thức ăn chay, lại uống thêm một chén canh, sau đó lại buông đũa xuống. Giận tự ăn cũng rất ít, thấy ta ngừng ăn, hắn cũng buông chén, ánh mắt sáng quắc nhìn ta. Minh Tuệ, hắn mở miệng, ta cười cười, quay đầu nhẹ nhàng mà nói, Bối Lạc gia không cần nói thêm cái gì nữa. Nhất là những câu linh tinh như bắt đầu lại từ đầu nữa. Mở đầu của chúng ta quá tệ. Hắn dừng lời lại, cúi đầu không nói, ta đơn giản nói, là do thiếp năm đó không biết nặng nhẹ, A Mã lại cưng chiều thiếp quá mức, nên mới đi cầu xin hoàng thượng chỉ hôn thiếp cho Bối Lạc gia. Làm chậm trễ trung thân của người, Bối Lạc gia không vui cũng là đương nhiên thôi, thiếp cầu cái thiếp không nên cầu. Nên tự nhiên thiếp cũng không thể gánh vác được cái thiếp không thể gánh vác. Cũng không cần nói cái gì là ủy khuất hay không. Năm đó đi nhầm một bước, cho tới bây giờ đã không còn kịp nữa rồi. Nói tới đây ta không khỏi có chút bi thương Bối Lạc gia. Thiếp đã không còn mù quáng thích người nữa, mà người từ đầu tới cuối cũng không hề yêu thích thiếp. Hiện nay, truy cứu là lỗi do ai cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Hết thảy đều không còn kịp nữa rồi. Không còn kịp nữa rồi hắn thì thào lặp lại một câu. Cách chương.